Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237, Hồ Niên Tiểu Tâm Tư. Diễm Nhi, Diễm Phi theo bản năng mà ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thuấn không phải là đang gọi nàng, cũng đột nhiên nghĩ đến nàng và Bạch Thuấn quan hệ tốt xem không có thân mật đến có thể gọi như. Vậy. Chủ nhân, chuyện gì? Diễm Linh Cơ mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn một chút vừa nãy, cướp, ứng Bạch Thuấn. Diễm Phi, nhìn về phía Bạch Thuấn nhẹ giọng hỏi nói. Bạch Thuấn lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh. Hắn đã thấy sau đó hắn gọi một người. Bên trong trang bốn cái nữ nhân đồng thời quay đầu lại đáp lời cảnh tượng. Mang Phi Yên cô nương đi chọn gian phòng ốc. Để người hầu hỗ trợ thu dọn quét sạch một hồi. Bạch Thuấn nhìn cái kia bởi vì ứng cái kia âm thanh Diễm Nhi mà lúng túng cúi đầu Diễm Phi. Đối với Diễm Linh Cơ nói. Được rồi tương đương. Diễm Linh Cơ đi tới Diễm Phi trước mặt. Đang chuẩn bị mở miệng gọi lên Diễm Phi cùng đi chọn gian phòng. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Đi tới giường ngủ bên cạnh. Lật tới lật lui một hồi. Cầm một căn hắc sắc dây buộc hướng đi Bạch Thuấn. Được, Diễm Linh Cơ giúp Bạch Thuấn lấy mái tóc thu dọn một phen. Một lần nữa buộc, Bạch Thuấn đang chuẩn bị đứng dậy. Đã thấy Diễm Linh Cơ trong tay nắm lục can lúc trước Bạch Thuấn đưa cho nàng hỏa linh châm. Một hồi ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn. Bạch Thuấn hiểu ý nở nụ cười. Từ bên cạnh nắm lên một cái lược. Giúp Diễm Linh Cơ sửa sang một chút tóc. Cây đuốc linh châm cắm vào về trên búi tóc mặt. Phi Yên nương nương, chúng ta đi thôi. Diễm Linh Cơ nội tâm sung sướng đi đến chính sững sờ nhìn bọn họ thể hiện tình yêu Diễm Phi trước mặt. Ôn nhu nói, được, cô nương dẫn đường huyền. Diễm Phi nhếch miệng, đứng dậy nói. Diễm Linh Cơ mang theo Diễm Phi sau khi rời đi. Bạch Thuấn chuẩn bị đi ra cửa tìm một cái hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội. Vừa đi đến cửa, đã thấy hai người đã trở về. Phu quân, Hồ Diễm trong ánh mắt né qua một tia mừng rỡ. Nhưng tính cách quyết định nàng sẽ không theo Diễm Linh Cơ một dạng nhào lên. Hồ Diễm bước nhỏ đi đến Bạch Thuấn bên người. Lại bị Bạch Thuấn đột nhiên kéo vào trong lòng. A, một tiếng thở nhẹ qua đi. Hồ Diễm yên tĩnh dán tại Bạch Thuấn trên miệng. Một bên Hồ Nghiên ánh mắt phiết quá, như có chút lúng túng. Bất quá nàng đã từng xem qua càng kích thích hình ảnh. Hiện tại chẳng qua là nàng thân là xử nữ ngượng ngùng tâm lý ở quấy phá mà thôi. Muội muội người có hay không có trách ta giúp nàng từ chối cái kia Hàn Thái Tử. Bạch Thuấn thấy, Hồ Nghiên vẻ mặt bối rối. Nhẹ vỗ về Hồ Diễm đọc, nói đùa, Bạch Thuấn thấy Hồ Nghiên vẻ mặt bối rối, nhẹ vỗ về Hồ Diễm đọc, nói đùa, không, muội muội nói hắn tình nguyện cùng ta cùng một nơi hầu hạ ngươi. Cũng không muốn, tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói lung tung vậy? Hồ Diễm vẫn chưa nói hết, đã bị một mặt hoảng loạn Hồ Nghiên đánh gãy, vội vàng bước nhỏ chạy tới, nói. Vội vàng biện giải Hồ Nghiên phát hiện Bạch Thuấn mang theo không khỏi ánh mắt nhìn nàng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cúi đầu. Ta chỉ phải không muốn lại một lần nữa Hỏa Vũ Sơn Trang bi kịch. Muốn tìm một cái có thể dựa vào người mà thôi. Hồ Nghiên cúi đầu, nhỏ giọng giải thích nói. Rõ ràng Hồ Diễm là tỷ tỷ, nhưng Hồ Nghiên tâm tư nhưng càng thêm phức tạp. Cũng càng thêm hiện thực, nàng không có nói chuyện gì tình cảm cùng ân tình. Trải qua người nhà bằng hữu bị người diệt cửa. Hồ Nghiên muốn chỉ là tìm tới một cái có thể để cho nàng không buồn không lo. Không cần lo lắng có một ngày lại trải qua một lần thống khổ hung thân dựa vào. Mà cái kia đến đây Tần Quốc đề thân Hàn Vương Thái Tử. Hiển nhiên không có tư cách này. Hồ Nghiên đối với Trung Nguyên sự tình hiểu biết không tính quá nhiều. Dựa cả vào nàng cái kia đã chết đi phụ thân Hỏa Vũ Công cùng với nàng giảng dài. nhưng nàng cũng biết, Trung Nguyên thất hùng, Hàn Quốc yếu nhất, về sau sự tình lại càng là giúp Hồ Nghiên chứng thực điểm này. Chỉ là bởi vì cái kia các nàng cừu nhân lưu ý còn băn khoăn tỉ tỉ. Hàn Quốc đã bị bách cắt nhường cho Tần Quốc một nửa quốc thổ. Mà cái kia đã từng hướng về nàng đề thân cái kia Hàn Quốc thái tử. Cũng nghe nói bị đương chúng đình trưởng, liên quan với đề thân sự tình cũng không dám nữa đề lên một câu. Hèn yếu như vậy vô năng nam nhân, coi như tương lai trở thành vua của một nước, cũng chỉ là vong quốc chi quân mà thôi. Hồ Nghiên như thế nào lại có nửa phần không muốn đây? Ngược lại, Hồ Nghiên nghe nói Trung Nguyên liệt quốc hòa thân là thái độ bình thường. Coi như là một quốc gia chi công chúa vì nước sự tình minh ước cũng có thể gả tới địch quốc. Nàng cực kỳ cảm kích Bạch Thuấn không có mảy may đem nàng đưa đến Hàn Quốc dự định. Bạch Thuấn thể hiện ra năng lực cùng phẩm tính, để Hồ Nghiên nội tâm sản sinh tán thành. Vì vậy một lần tại cùng tỷ tỷ Hồ Diễm phòng bên trong mật đàm thời điểm, cẩn thận mà nói ra thầm nghĩ phương pháp, rõ ràng chỉ là hơi hơi đề cập một hồi, không nghĩ tới hôm nay tỉ tỉ nhưng thực sự nói ra. Hồ Nghiên vẫn còn chưa chuẩn bị xong. Huyền, a, tỷ phu ngươi làm cái gì? Hồ Nghiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, chỉ thấy Bạch Thuấn đồng thời đem Hồ Diễm cùng Hồ Nghiên chặn ngang ôm lên. Sếp, tốt, ở cùng một nơi. Hướng đi gian phòng, chưa chuẩn bị xong, có vài nữ nhân, trời sinh chính là dùng để chinh phục, nếu như chờ nàng chuẩn bị kỹ càng, khả năng này rau cúc vàng đều nguội. Hết sức quen thuộc, Bạch Thuấn rất hiểu biết Hồ Diễm Hồ Nghiên tỉ muội hai người tính cách không. Giống cùng tượng đồng nơi, Hồ Diễm nhẫn nhục chịu đựng, lúc trước bị Bạch Thuấn đẩy ngã về sau. Bạch Thuấn dù cho chỉ cần cho nàng một điểm ấm áp, nàng đều sẽ chọn tiếp thu, mà Hồ Nghiên tuy nhiên càng thêm hiện thực, nhưng chỉ cần Bạch Thuấn phù hợp trong mắt của nàng yêu cầu về sau. Bất luận làm cái gì, nàng đều có thể tiếp thu, cùng Bạch Thuấn muốn giống như đúc, bị ném tới giường ngủ trên Hồ Nghiên tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cũng không có phản kháng, vươn mình nắm lấy tỉ tỉ tay. Vẻ mặt có chút sốt sắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.